Đan Đại Chí Tôn, chương 247 đến 248, 247, ai là hung thủ, 248, dụng ý khó dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 247, ai là hung thủ Tây Cương, thành Hoàng Phủ. Hoàng thất võ viện, đại hoàng tử ngồi trên ghế mây, đầu ngửa về đằng sau, hai mắt dài nhỏ lóe ra ý lạnh như độc xà. Trong phòng ngồi rất nhiều người nhưng đều đang cúi đầu. Không có người nào dám nói lung tung một câu. Kế hoạch hành động lớn ở La Phù toàn thắng, người người đều đã chiếu theo công trạng mà nhận thưởng. Nhưng, đột nhiên xuất hiện một tin tức đánh bọn hắn trở tay không kịp. Tông chủ Thượng Thanh Tông Bành Nguyên Hóa đã chết. Toàn bộ La Phù bây giờ nhận định, Bành Nguyên Hóa chính là bị Tây Cương dế tê chết. Kẻ chủ mưu cho hành động của Tây Cương là Đại Hoàng Tử. Nói cách khác, Đại Hoàng Tử Hoàng Thất Lang Gia giết tông chủ đệ nhất tông La Phù. Đại Hoàng Tử lập tức phái người đi điều tra, cũng tại đêm nay đã nhận được tin tức chính xác. Bành Nguyên Hóa, đúng là đã chết, còn có một chuyện nghiêm trọng hơn, thi thể Bành Nguyên Hóa đã biến mất. Trước một ngày khi sắp hạ táng đã từ từ thần bí biến mất. Vô hồi thánh địa, bọn hắn mang thi thể đi sao? Thanh âm của Đại Hoàng Tử trầm thấp đến dọa người. Viện trưởng Hoàng Thất Võ Viện nói. Điện hạ không cần phải lo lắng, Bành Nguyên Hóa chết đúng là kỳ lạ, nhưng vô hồi thánh địa nhúng tay, ngược lại có thể trả trong sạch cho chúng ta. Trong sạch, ha ha, Thái Thúc viện trưởng nghĩ là, vô hồi thánh địa muốn là một sự trong sạch. Bọn hắn muốn lợi ích phán đoán phù hợp nhất với bọn hắn. Nếu như vô hồi thánh địa nhận định là ta làm, sự thật như thế nào liền không có người để ý. Trong lòng Đại Hoàng Tử khuấy động sát ý, Thiên Cương Tông đáng chết. Nhất định là bọn hắn đã giết Bành Nguyên Hóa, giá họa đến trên đầu của hắn. Thật to gan, cái này không chỉ là đắc tội hắn, càng là khiêu khích vô hồi thánh địa. Một vị môn chủ tông môn trầm giọng nói, Thiên Cương Tông dám tính kế với chúng ta, không sợ chúng ta đem hiệp ước ném về La Phù. Một vị tông chủ khác nói, Thiên Cương Tông bây giờ đã thành công nhấc lên dư luận, toàn La Phù đều đang hoài nghi Thiên Sư Tông, bây giờ chúng ta đem hiệp ước ném qua đó. Thiên Cương Tông sẽ lập tức thừa cơ làm văn chương, nói là Thiên Sư Tông cùng chúng ta liên hợp tính toán bọn hắn. Đồ hỗn chướng, đám người trong điện tức giận lại bất lực, vốn cho rằng đã thành công khống chế Thiên Cương Tông, không nghĩ tới Thiên Cương Tông lại nhấc lên dư luận, không chỉ có chèn ép Thiên Sư Tông, còn đem hiệp nghị giữa bọn hắn biến thành giấy lộn. Các người nói, thật sự là Thiên Cương Tông giết Bành Nguyên Hóa sao? Cốc chủ Hoàng Phong Cốc Ba Nguyên Chính bỗng nhiên nói ra một câu ngoài ý muốn. Ngoại trừ Thiên Cương Tông, còn có thể là ai? Bọn hắn làm như thế, chính là muốn nhấc lên chiến tranh giữa Thánh Địa và Hoàng Thất. Không chỉ là hãm hại chúng ta, mà còn là phải báo thù năm đó vô hồi Thánh Địa sát hại tông chủ tiền nhiệm của bọn hắn. Ba Nguyên Chính lắc đầu nói, Thiên Cương Tông là kẻ ngu à, một khi bại lộ, vô hồi Thánh Địa khẳng định sẽ càng nghiêm khắc trừng phạt bọn hắn hơn. Ý của ngươi là, Đại Hoàng Tử từ từ ngồi thẳng người, nhìn Ba Nguyên Chính. Chuyện này, chợt nhìn qua, chính là cách làm của chúng ta. La Phù cùng vô hồi thánh địa, đương nhiên cũng sẽ hoài nghi chúng ta. Mà chúng ta cũng đương nhiên hoài nghi Thiên Cương Tông, chẳng may, phía sau còn có những người khác đang điều khiển thì sao? Thế này chẳng khác nào là đang tính toán chúng ta, Thiên Cương Tông, vô hồi thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nghĩ tới sẽ là ai, chỉ là đột nhiên có loại dự đoán này. Bà Nguyệt Chính lắc đầu, chuyện càng rõ ràng, càng dễ dàng có vấn đề. Đại Hoàng Tử cũng bỗng nhiên cảm giác có chút là lạ. Quá lo lắng, hay là một người hoàn toàn khác, ví dụ như, vị lục đệ một mực không có xuất thủ kia. Trong Hoàng Thất, người có tư cách cạnh tranh Hoàng Vị chỉ có hắn, Lão Tam cùng Lão Lục. Còn lại không phải linh văn quá yếu thì chính là năng lực quá kém. Hơn nửa năm đến nay, hắn và Lão Tam bận bịu khí thế ngất trời, duy chỉ có Lão Lục. Rất an tĩnh, ngày mai ta sẽ lập tức lên đường trở về Hoàng Thành. Đại Hoàng Tử cảm giác cần phải lập tức trở về, trước tiên phải ổn định địa vị của mình, trở thành Thái Tử. Cứ như vậy, mặc kệ Thiên Cương Tông đang tính kế hắn, hay là Lục Đệ đang mưu đồ bí mật, Hoàng Thất cũng đều sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Xin Điện Hạ yên tâm, chúng ta sẽ nghiêm phòng La Phù. Đám người liên tiếp đứng dậy, cao giọng cam đoan, bọn hắn cũng không lo lắng La Phù trong thời gian ngắn sẽ phản kích. Thực lực các tông trong La Phù bị tổn hại nghiêm trọng, Thiên Cương Tông lại đang tính toán Thiên Sư Tông, vội vàng củng cố địa vị, tối thiểu chừng nửa năm, không thể phản kích. Ba Nguyên Chính theo đám tông chủ các tông cùng rời khỏi võ viện, chuẩn bị trong đêm khởi hành trở về Hoàng Phong Cốc. Nhưng, hắn rời khỏi võ viện không bao lâu, cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên trở nên mông lung mơ hồ, bản thân giống như trong lúc bất chi bất giác đã xông vào một mê trận nào đó. Người nào, đi ra mau, cốc chủ Hoàng Phong Cốc khẩn trương quát tháo, người nào dám tính toán hắn, lại còn trực tiếp ở ngoài Hoàng Thất Võ Viện, người chính là cốc chủ Hoàng Phong Cốc, Ba Nguyên Chính. Một thanh âm già nua trầm thấp phiêu đãng giữa mê vụ. Sương mù dày đặc, phảng phất như gần ngay trước mắt, nhưng cũng lại như hư vô mờ mịt. Ngươi là ai? Đi ra gặp mặt trước đi. Ba Nguyên Chính khẩn trương quát tháo, thanh âm này giống như có một loại lực lượng kinh khủng để toàn thân hắn rét run. Ba cốc chủ không cần khẩn trương, lão hủ chỉ tìm ngươi để hiểu rõ một chuyện. Chuyện gì? Hắc hồn tán, Ba Nguyên Chính chau mày. Các ngươi muốn hắc hồn tán, lão hủ muốn biết, hắc hồn tán của Hoàng Phong Cốc đã cho những người nào. Thanh âm chợt xa chợt gần, già nua lại giá lạnh để cho người ta nghe không thấu, cũng không nhịn được mà khẩn trương. Ba Nguyên Chính nhìn chằm chằm mê vụ, hắc hồn tán là bí dược Hoàng Phong Cốc, từ trước tới giờ không truyền ra ngoài. Ba cốc chủ tốt nhất nên nghĩ thông suốt hẳn nói, đây khả năng là có quan hệ đến tính mạng của ngươi. Các ngươi đến cùng là ai? 248, dụng ý khó dò, xin mời ba cốc chủ nói rõ mọi chuyện, chúng ta đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người. Ánh mắt Ba Nguyên Chính lấp lóe, bỗng nhiên biến sắc. Vô hồi thánh địa, các ngươi là người của thánh địa, còn xin ba cốc chủ nói rõ sự thật, chúng ta chỉ muốn một đáp án, không muốn tính mệnh của ngươi. Thanh âm già nua lại từ trong sương mù bay tới, rất bình tĩnh lại làm cho người thấp thỏm lo âu. Đại hoàng tử, ta chỉ đưa cho đại hoàng tử, Ba Nguyên Chính cũng không dám có giấu giếm gì. Đại hoàng tử, còn đem hắc hồn tán cho ai? Ta vì quan hệ thân thiết nên vụng trộm đưa cho đại hoàng tử. Còn hắn còn có đưa qua cho ai hay không ta cũng không rõ ràng. Ba Nguyên Chính nói xong, lập tức nói, ta không liên quan tới cái chết của Bành Nguyên Hóa, thật không phải ta giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm không tiếp tục xuất hiện, mê vụ phiêu đãng một lát, dần dần tiêu tán. Ba Nguyên Chính cảnh giác thật lâu, sau khi xác định không có nguy hiểm liền thở phào nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đến cùng là ai? Ngụy Thiên Thu đứng trên nóc nhà, yên lặng khẽ nói. Tám vị đệ tử, toàn bộ cùng đi ở hai bên trái phải. Bọn hắn từ trên thi thể Bành Nguyên Hóa tra được hắc hồn tán. Hung thủ trực chỉ Hoàng Phong Cốc, kẻ chủ mưu phía sau chính là đại hoàng tử. Mục đích của đại hoàng tử hẳn là khiêu khích thánh địa, nhìn xem thánh địa thái độ có đủ đảm lượng đối mặt trực diện với Lang Gia Quốc hay không. Nhưng, nếu như kẻ hạ độc lại là những người khác thì sao? Cứ như vậy, hung thủ sẽ là một người hoàn toàn khác. Mục đích đúng là lợi dụng trận hành động Tây Cương này là hãm hại đại hoàng tử, mượn tay thánh địa xử trí hắn. Sẽ là ai? Là người trong La Phù? Hay là những người khác trong hoàng thất đang ngấp nghé hoàng vị? Trong đầu Ngụy Thiên Thu có vô số suy đoán, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này rất quan trọng, hơi không cẩn thận thì sẽ phiền phức tới thánh địa. Các ngươi về La Phù điều tra, ta tự mình đi lang ra hoàng thành một chuyến. Ngụy Thiên Thu hạ lệnh, giống như là quỷ hồn, biến mất trong màn đêm. Tử Vi Thương Hội Tây Cương, Bát Bảo Thành, nơi này là chỗ ở Tổng hội Tử Vi Thương Hội Nạp Lan Gia khai sáng. Nơi này cũng là một gia tộc lớn duy nhất thuộc về Tây Cương. Chỉ là, đệ nhất thương hội đã từng huy hoàng sớm đã không còn quang cảnh năm đó. Nạp Lan gia chủ, chưa tới nửa năm thời gian, người của ta đều tới 8 lần. Hôm nay, ta cũng đã tự mình tới, người đến cùng nghĩ như thế nào, có thể cho một lời chắc chắn hay không? Phần điện Thiên Hoa Hội chúng ta trải rộng Bắc Cương cùng Đông Cương, chỉ là một mực không thể đi đến Tây Cương. Nếu như chúng ta liên hợp, Thiên Hoa Hội bước chân vào Tây Cương, chắc chắn sẽ trở thành thương hội to lớn nhất Hoàng Triều. Tử Vi Thương Hội cũng sẽ mượn nhờ cơ hội lần này, lần nữa bước ra Tây Cương, đi đến các cương vực khác. Đây là, cả hai cùng có lợi. Bên trong khách đường xa hoa nhất Nạp Lan Gia, một nam tử to béo ngồi trên ghế gấm dài, chậm rãi hỏi nam tử phía trước. Gia chủ Nạp Lan Gia Nạp Lan Sóc cười nhạt nói, hai bên nếu như có thể hợp tác với nhau tất nhiên là cả hai cùng có lợi, nhưng điều kiện của các ngươi. Nam tử to béo phất tay nói, chỉ cần Nạp Lan gia chủ nguyện ý hợp tác, bất kỳ điều kiện gì đều có thể bàn bạc. Duy chỉ có, hôn sự giữa lệnh nữ và con ta, không thể động. Những điều kiện khác, chúng ta đều có thể đồng ý, duy chỉ có chuyện thông gia này, ta còn muốn cân nhắc. Nạp Lan Sóc lắc đầu, lộ ra vẻ khó xử. Nạp Lan gia chủ cho ta một lời chắc chắn, ngươi còn muốn cân nhắc bao lâu? Ta có thể đợi, từ Thiên Hoa Tổng hội đến Bát Bảo Thành này vài ngàn dặm đường, lão già như ta chịu không được giày vò vừa đi vừa về. Chờ khi nào ngươi đã suy nghĩ kỹ ta lại rời khỏi. Nam tử mập mạp theo thói quen mang dáng tươi cười trên mặt, chỉ là ngữ khí không còn khách khí như vậy. Tiểu nữ đi phân hội khác thị sát, chờ nàng trở về, ta sẽ nói chuyện với nàng. Nếu như nàng nguyện ý, ta sẽ phái người thông báo vi hội trường. Nạp Lan Sóc mỉm cười nói, phụ thân, muội muội không phải hôm qua trở về rồi sao? Một nam tử bên cạnh Nạp Lan Sóc đột nhiên tới một câu. Sắc mặt Nạp Lan Sóc trầm xuống, bất mãn quét mắt nhìn hắn một cái. Nam tử lại đi đến phía trước, thi lễ với Nạp Lan Sóc một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, tha thứ ta nói thẳng, ta thật không rõ suy tính này có cái gì tốt. Nếu như là trước đây, Nạp Lan gia không cần hợp tác cùng bất kỳ kẻ nào, nhưng bây giờ, Hoàng thất đều đã xuất thủ với Khương gia. Bước kế tiếp, rất có thể chính là chúng ta. Nếu Nạp Lan gia chúng ta không thay đổi, tất nhiên sẽ bước theo gót Khương gia. Một thiếu niên ngồi trên xe lăn bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nam tử. Đại ca, nơi này không tiện nói những lời này. Ánh mắt nam tử lạnh lẽo. Không tiện, chân người không tiện, đến nói chuyện cũng không tiện rồi. Không tiện liền lui ra, không ai bảo ngươi tới. Nạp Lan Sóc quát tháo. Thanh Xuyên, sao lại nói chuyện với tam đệ ngươi như thế? Ta nói chính là sự thật. Chúng ta muốn sinh tồn, nhất định phải thay đổi. Lại nói, muội muội ta có cái gì không thể gả? Vì công tử không xứng với nàng. Nam tử nghênh tiếp ánh mắt Nạp Lan Sóc. Đồ hỗn trướng, im miệng. Ánh mắt Nạp Lan Sóc đe dọa nhìn con mình. Nam tử to mập kia cười nói. Nạp Lan gia chủ, nơi này cũng không có người khác, có mấy lời cũng không cần thiết phải giấu. Đã từng là ngũ thánh khai quốc, bây giờ đều là tình cảnh gì chính các ngươi rõ ràng nhất. Đan quốc độc lập với hoàng thất, nhan gia hoàn toàn phụ thuộc vào hoàng thất để kéo dài hơi tàn, vu gia sớm đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ Khương gia cũng mất, chỉ có Nạp Lan gia còn kiên trì. Nạp Lan gia các ngươi thật sự nếu không thay đổi, kết quả thật khó mà nói. Nam tử mập mạp là tổng hội trưởng Thiên Hoa hội Vi Thiên Quân, địa vị ở trong toàn bộ lang gia quốc đều vô cùng cao, cho nên cũng không ngại nghị luận sự vụ hoàng thất. Cách chương